Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, chặn đường đạo ảnh cản càn khôn. Vô danh chi nhân hiển chân thân, chết, nó oán độc gào thét, mang theo không thể ngăn cản thanh thế, mà Lý Tịch Trần phía sau bay lên một tôn pháp tướng. Đầu đội trời chân đạp đất, hư huyễn vô diện mục, đối với ác ảnh chính là một quyền vung xuống. Sống cùng chết, âm cùng dương, quang cùng ảnh, thiện và ác, hết thảy đều đến từ hỗn độn hư vô. Một quyền này đánh tới, ác ảnh nửa người lập tức nổ tung, cái kia ngay cả mang theo, nửa cái trần thế cũng đột nhiên từ nơi này tiêu tán. Đại địa Sơn Hải trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bạch cốt chúng sinh khóc lóc kể lể mà diệt, hết thảy bị xóa đi, ác ảnh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi. Gầm thét đi ra. Mặc dù biết rõ Lý Tịch Trần nghe không hiểu chính mình lời nói, nhưng nó lúc này tâm tình đã vô pháp đình chỉ. Ngươi, hủy đi Trần thế, ngươi, không phải muốn cứu này nhân gian sao? Nguyên bản cùng Lý Tịch Trần đối kháng trăm năm ác ảnh. Bởi vậy Trần thế chi ác hội tụ, mà bây giờ lại phát ra không thể tưởng tượng nổi chất vấn. Bởi vì trước người cái này không nguyện ý sát sinh ra hỏa, vào lúc này thế mà không lưu tình chút nào xuất thủ, đem chính mình tế lên nửa cái trần thế đánh vỡ nát. Chư trần hư ảo, trăm năm cô độc, ta khám phá đại tự tại, ngươi tế ngươi trần thế, ta vung ta nắm đấm. Đánh xong, ta đọc tiếp tụng độ nhân kinh. Lý Tịch Trần mở miệng, cũng không phải là trả lời đối phương lời nói, bởi vì hai người vốn là vô pháp giao lưu. Lúc này thanh âm kia rất nhẹ, đồng thời không mang theo bất luận cái gì tình cảm, tựa như thiên đạo, chí công mà vô tình, cái gọi là khám phá, không thèm để ý trước người ác ảnh, không thèm để ý chư trần chúng sinh đối ta chi quan sát. Ta đi ta đường, ta đi ta đạo, ngươi tế trần thế công phạt, ta phá ngươi chi thân, nhìn như diệt thế, kỳ thực chính là cứu thế. Lý Tịch Trần nói như thế, sau lưng tôn này pháp tướng cự nhân lại lần nữa ra quyền. Lần này đem ác ảnh một cái bả vai đánh nổ tung. Thế là trần thế thiên địa lại diệt đi một điểm, vô số bạch cốt vỡ nát, ác ảnh mắt bên trong tràn đầy chấn sợ. Hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện trên bầu trời cũng không có cái gì dị thường. Đối phương pháp lực như cũ hùng hồn, không tăng không giảm, mà chính mình lại liên tục bại lui. Dường như từ vừa mới bắt đầu, liền chú định chính mình muốn thất bại. Tinh tinh chi hỏa, có thể đốt cháy, lấy lôi đình thủ đoạn, hiển trí thiện tâm địa. Lời nói lại lạc, cái kia pháp tướng cự nhân lại lần nữa ra quyền. Lần này đem ác ảnh lồng ngực xuyên qua, ngập trời mây đen cùng ác ý gào thét mà ra. Sau đó liền bị cuồng phong quang vũ trấn áp thổi tan. Ngươi, cái tên điên này, ác ảnh sợ hãi, hắn không nguyện ý lại hiện ra bộ dáng. Lúc này gầm thét tán đi, nhưng ngay một khắc này, đã bị hủy diệt trần thế vị trí bên trong. Hư thiên chấn động, đi ra một tia chớp hư ảnh, tựa như tối rực liệt thiên kiếp. Cái kia đạo cái bóng là một vị người thiếu niên bộ dáng. Mà tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, ác ảnh lập tức không cam tâm hét thảm lên. Tại Lý Tịch Trần nâng lên trong con ngươi, ác ảnh bị tôn này người thiếu niên xóa đi, lại không tồn tại ở nhân gian, tọa hạ cổ lộ thông thiên mà đi. Nguyên bản tại Cựu Sơn trước đó cắt ra đường đá lại lần nữa lan tràn, mà tôn này lôi đình biến thành hư huyễn thiếu niên đang đứng tại đường phía trước. Ngươi là ai? Lý Tịch Trần phát ra hỏi dò thanh âm. Thiếu niên hư ảnh thì là ánh mắt yếu ớt, cũng không đáp lời, chỉ là đột nhiên xuất thủ, lần này liền điên đảo mảnh này trần thế. Lôi hải hung hăng, toàn bộ trần thế đều bị bình định, cái kia hết thảy trần ảnh đều hóa thành hư vô tiêu tán. âm cùng ánh nắng tụ đến, một loại không gì sánh được khí thế cường đại xuất hiện tại thạch lộ đầu cuối. Hắn đột nhiên nhìn về Lý Tịch Trần đánh tới, sát ý ngút trời như mênh mông biển lớn một dạng kéo dài. Thiếu niên bên cạnh thân, bị hủy đi trong trần thế lại có cái bóng hiển hóa. Cái kia hừng hực nghiệp hỏa bốc lên, là nhân kiếp khí tức, nhưng cũng không phải là nhằm vào Lý Tịch Trần, mà là có khác kỳ ảnh. Một đoàn hỏa nhân xuất hiện, mang theo thê thảm chu lên, hướng Lý Tịch Trần đánh tới. Đông Hoàng Trung Trấn, Lý Tịch Trần xuất thủ, năm ngón tay vừa nhấc, lập tức một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời trống rỗng xuất hiện. Hai người bị cái kia đại lực trấn áp, oanh một cái rời khỏi ngàn dặm, nhưng trên người một người quanh quẩn lôi quang, trên người một người thì là tràn ngập nghiệp hỏa, cũng không nhận được tổn thương. Tĩnh mịch khí tức từ trên thân hai người phát ra, Lý Tịch Trần trong mắt đạm mạc, lúc này đột nhiên có âm thanh tại hư thiên bên trong vang vọng. Cựu Sơn trên hài cốt đi lại, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài núi, mà lão nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa. Đại đế có gì muốn cáo chi Tịch Trần? Lý Tịch Trần nhìn về phía bộ kia hài cốt, lúc này đế cốt mở miệng, ngươi chiến thắng ác ý, không tầm thường, mà trong miệng ngươi khám phá, là cũng không phải là buông xuống có thể quên, cái gọi là không để ý. Là không thèm để ý người khác cái nhìn, không thèm để ý người khác quyết đoán, bất luận thiện hay ác, ta tự dốc hết sức nâng lên, đạo là ta đạo, đường là ta đường, không cần người bên ngoài phí miệng lưỡi, ngươi nói không tệ, tưởng niệm càng không tệ, ngươi đi đối đường đi, nhưng cái này thương mang đường đá còn không có đả thông, ngươi mặc dù chiến thắng chúng sinh chi ác, đồng thời đối một người cùng thiên hạ vấn đề giao ra bài thi. Nhưng bây giờ, ngươi muốn đối mặt thì là căm hận. Đã từng những người thí luyện hồn phách quay về, ở chỗ này hóa thành ác linh ngăn cản ngươi tiến lên. Ngươi còn sống đi ra, mà bọn hắn không có, mà tại khi còn sống bọn hắn bị ác ý sở cọ rửa. Rất nhiều người đều chiến bại. Sau khi chết hoán niệm còn sót lại, hóa thành bộ dáng này, Lý Tịch Trần mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, đã như vậy, cái kia đánh xuyên qua con đường này liền tốt, hoán niệm sẽ không vĩnh viễn tồn tại, nên đi U Minh đi vắng U Minh, nên đi Tam Sơn đi vắng Tam Sơn. Các vị, mời lên đường đi, chuông lớn gào thét mà ra. Trong nháy mắt bao lại cái kia toàn thân lôi đình thiếu niên. Mà Lý Tịch Trần năm ngón tay ma lộng, nhất niệm tạo hóa phong vũ lôi vân, thiên cương chi khí nhào về phía cái kia toàn thân nghiệp hỏa bóng người. Chỉ là nháy mắt liền đem hắn đánh xuyên qua. Hai người bị tổn hại, vậy mà lúc này lại có vô số kêu thê lương thảm thiết hiển hóa. Có bóng người xuất hiện, nắm bạch cốt đại bổng, mang theo mây đen đánh xuống. Có bóng người xuất hiện, nắm một cây cờ lớn, quấy thiên cổ phong vân. Có bóng người xuất hiện, cầm một thanh phác đao, xé rách vạn lý thương hoàng. Có bóng người xuất hiện, xách một cây phất trần, cuốn lên thủy hỏa liên thiên. Đã từng chết đi oán hận đám người xuất hiện, bọn hắn đối Lý Tịch Trần triển khai vây giết. Mà thạch đường dần dần che kín, bắt đầu từ trong tầm mắt biến mất, Lý Tịch Trần đạp vào trời cao, mà lúc này, những cái kia cái bóng đồng dạng phóng lên tận trời, những người này che đậy tiền lộ, cái kia hài cốt màu trắng đứng thẳng đại địa bên trên, lẳng lặng nhìn xem thương thiên trên tranh đấu, Lý Tịch Trần bên người, chín đạo hư huyễn hình bóng hiển hóa. Lại tại nháy mắt tụ lại, hóa thành ba đạo, cái kia ba tôn vô diện người xuất thủ. Lúc này Lý Tịch Trần tay nắm ấn quyết, chỉ là trong nháy mắt, cái kia ba đạo cái bóng động, tâm linh nháy mắt lâm vào cực hạn không linh cảnh giới bên trong. Kia là hồn phách thứ sáu tọa vong cảnh, trong mi tâm huyết quang chuyển động, cực điểm thăng hoa, chí nhân vô kỷ. Đạo thứ nhất cái bóng đột nhiên lên tiếng, huy động thương mang chi vân, ra quyền đem lôi đình thiếu niên đánh thành bột mịn, thần nhân vô công. Đạo thứ hai cái bóng mở miệng, chuyển động vạn thế càn khôn, lạc trưởng đem nghiệp hỏa quấn thân người chấn sát, thánh nhân vô danh. Đạo thứ ba cái bóng mở miệng, đạp phá thiên cổ tuế nguyệt, đưa tay đem cái kia xê dịch đại kỳ người đánh xuyên. Đông Hoàng Trung mở ra thế giới, còn thừa cường giả bị trấn áp, chuông lớn trong đó hóa xuất vô số kim quang bạch tỏa, đem bọn hắn đều ngăn chặn. Oán độc cùng phẫn hận thanh âm vang vọng, Lý Tịch trầm vỗ tay, thế là kim quang bạch tỏa rầm rầm chuyển động, cái kia hư thiên bên trong xuất hiện một đôi hỗn nguyên đại thủ, như đem sơn hải thế giới cũng đè ép, trong nháy mắt đem bọn hắn đè chết. Độ nhân kinh niệm tụng, trong đó có linh quang lơ lửng hiền, nghe được trong hư không có tiếng sáo vang vọng, nhìn mấy đạo hồn phách thoát khốn, không có chân linh, vẻn vẹn tam hồn thất phách, lúc này ánh mắt mờ mịt, trực tiếp đi vào U Minh Hải đi. Lý Tịch Trần thở ra một hơi, nhưng vào đúng lúc này, trong cõi U Minh một loại huyền diệu cảm giác xuất hiện. Lý Tịch gần nhạy cảm cúi đầu, nhìn về phía đế cốt, lại phát hiện đại đế đã không tại. Thiên địa tựa hồ trở nên cổ xưa một chút, dù cho cái này trần thế đã tàn phá không chịu nổi. Mà ngay tại giờ khắc này, một tôn hư huyễn cái bóng đột nhiên xuất hiện ở chân trời cuối cùng. Tới cùng đi, còn có một đường mang theo cởi mở tiếng cười lời nói. Ngươi chính là thánh sư trong miệng người kia sao? Để cho ta nhìn xem ngươi bản sự đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục